Con rể quyền quý, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1036, Trương Thác lập tức nghĩ đến thế hệ thứ hai giàu có ở Hàng Thị. Sau khi anh tiêu diệt khu công nghiệp Vĩnh Phong, anh đã không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Hiện tại đã xuất hiện trở lại, còn có thể từ một tòa nhà cao như vậy trèo vào sao? Trương Thác trực tiếp lấy điện thoại ra truyền đến số trên tờ giấy bạc. Chỉ sau vài hồi chuông, anh đã trả lời ở đăng kia. Trên điện thoại vang lên một tiếng cười trầm khan khan khan. Ha ha, tên họ Trương, tốc độ của mày hơi chậm. Tao đã đợi mày hơn 2 tiếng rồi. Mày muốn vợ chết sao? Dương Hải, Trương Thác khó hiểu hỏi. He he, làm sao cô không biết tao sao? Khi mày làm nhục tao, không phải như thế này. Tên họ Trương, tao sẽ cho mày 2 giờ để chuẩn bị những thứ tao muốn. 2 giờ sau tôi sẽ liên lạc lại với mày. Hãy nhớ rằng, mày chỉ có một cơ hội. Nếu mày không thể làm điều đó cho tao hài lòng, tao không thể đảm bảo rằng tao sẽ làm điều gì đó với người vợ xinh đẹp của mày đâu. Tin tao đi, mày sẽ hối hận. Dương Hải vừa nói xong liền cúp điện thoại. Nghe tiếng tút trên điện thoại, Trương Thác bấm số khác đi ra ngoài. Kiểm tra đi, người vừa nói chuyện với tôi muốn tung tích của anh ta, phái mọi người ra ngoài, ở Châu Xuyên tìm. Trương Thác cũng biết mình có chút lo lắng, không biết mình đang làm gì, cũng không chắc người ở đầu dây bên kia có phải là Dương Hải hay không, có khả năng là bị người khác mạo danh. Cái này bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, sau đó tìm kiếm từng cái khả năng, nhưng là về Lâm Ngữ Lam, Trương Thác không khỏi lo lắng. Thư ký Lý, về công ty cô cứ tìm lý do giữ vững tâm lý, đừng tạo ra hoảng loạn. Trương Thác nói với thư ký Lý rồi sải bước ra khỏi văn phòng. Thư ký Lý gật đầu. Trương Thác đến lầu 1 của tập đoàn Nhất Lâm, cảnh báo bên ngoài đã từ từ tan biến. Trương Thác đứng trước cửa công ty, cẩn thận quan sát mọi người, cũng không phát hiện có người nào khác thường. Trương Thác khi suy nghĩ về mọi việc, anh luôn phân tích mọi thứ từ nhiều góc độ, sau đó kiểm chứng tất cả, ví dụ như bây giờ anh đang nghĩ xem có người của công ty tham gia hay không, rất có thể là ngụy trang người từ bên ngoài. Đó chỉ là ảo giác đánh lừa. Loại phân tích và xác minh đa góc độ này có thể gây phiền hà và rườm rà trong mắt người khác. Dù sao thì cũng tốn quá nhiều công sức, nhưng trong thế giới của Trương Thác đây đã là cơ bản của cuộc sống hàng ngày của mình. Theo như anh quan sát tập đoàn Nhất Lâm không có gì sai, Trương Thác cũng không cảm thấy mất mát gì, có nhiều thứ khiến người ta nhìn có vẻ phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản, giảm bớt phức tạp đến đơn giản hóa đến mức độ phức tạp. Đó thực sự là sự thật, giả mạo là một thủ thuật được những kẻ bắt cóc sử dụng. Trương Thác đã rời khỏi tập đoàn Nhất Lâm, và anh cũng sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm này hoàn toàn không có mục đích, nói trắng ra là anh chỉ tìm nó ở bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành nơi ẩn náu. Trương Thác nhìn thẻ ngành bên kia lấy ra, trong mắt hiện lên 2 chữ. Sát đao, áo khoác lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Trương Thác phải không? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi tên là Toàn Dũng. Đây là thẻ ngành, anh có thể đến gọi cho sở công an để xác minh danh tính của tôi. Trương Thác nhìn thẻ ngành bên kia lấy ra, trong mắt hiện lên 2 chữ. Sát đao, người sát đao, trong mắt Trương Thác hiện lên một tia nghi hoặc liền hỏi Toàn Dũng. Tìm tôi có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện cần anh hợp tác điều tra. Một thiếu nữ đứng sau lưng Toàn Dũng nói, theo điều tra anh là chồng hợp pháp của Lâm Ngữ Lam, tổng giám đốc Lâm của Nhất Lâm, đúng không? Ừ, Trương Thác gật đầu, tôi đang hỏi anh, thiếu nữ nhìn chằm chằm Trương Thác, tập đoàn Nhất Lâm gần đây làm cái gì xấu xa? Ánh mắt Trương Thác lóe lên tia lạnh trực tiếp nhìn về phía người phụ nữ. Cô nói cái gì? Cách Trương,